Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425: Ta muốn tìm tới ngươi. 28. Chương 426: Ta muốn tìm tới ngươi. 28. Các ngươi nhìn, Vương Nhất Thần kêu to, chỉ mình vừa mới đứng lên Tiểu Thạch đầu hét dầm lên. Các ngươi nhìn nơi này, ta vừa mới ở đi qua khu nhà nhỏ này thời điểm lập xuống thạch đầu. Chính là để ở chỗ này, ta còn ở lại chỗ này phía dưới vẽ lên một vòng tròn. Khẳng định chính là ta vừa mới lập xuống, cho nên, cái viện này cũng không phải là cái gì lúc kiến tạo cấu tạo thống nhất viện tử. Cái viện này căn bản chính là chúng ta đã đi qua 3 lần viện tử, Vương Nhất Thần 10 phần chắc. Chắn chứng cứ để Phương Lan Lan rất là đau đầu. Ở thời điểm này, hơi có chút tử dị dạng thanh âm xuất hiện liền có thể đem vốn là hoảng sợ lòng người trêu chọc đến. Đung đưa không ngừng, liền ngay cả Phương Lan Lan cũng đi theo trong nội tâm kinh hoàng mấy phần. Nàng cũng không biết mình vì cái gì nhất định phải tới nơi này. Bây giờ suy nghĩ một chút nhìn, giống như cũng không hoàn toàn là La Vạn nguyên nhân. Tựa hồ là mình phi thường nghĩ đến, nhưng là vì sao lại muốn tới này dạng một cái xem xét liền không thế nào địa phương an toàn đến đâu. Phương Lan Lan mình cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Thẩm Kiện để ý nhất Phương Lan Lan, tâm tình của nàng chỉ cần hơi xuất hiện một chút xíu ba động hắn đều có thể nhìn ra. Hiện tại Phương Lan Lan trong lòng chột dạ, hắn làm sao lại không biết đâu. Lúc đầu hắn cũng đối với dạng này một cái âm trầm tòa nhà không có hứng thú. Bây giờ nhìn gặp Phương Lan Lan cũng đã sợ hãi. Hắn cái này chuyển câu chuyện xoay chuyển càng là gọn gàng. Hắn theo Vương Nhất Thần liền nói, kia nhìn nơi này xác thực không thể ở lâu, ta không bằng nhóm liền đi đi thôi, mấy người bên trong. Đinh Trúc cùng cảm ơn Đồ Nam là diệt thiên người, bọn hắn tới đây có thể không phải là vì Lâm Đại Thiếu, mà là tìm tới chân chính nhân vật chính. Nhưng là nếu như rời đi nơi này, rất hiển nhiên muốn đoán được nhân vật chính là ai liền tương đối khó. Dù sao có thể từ nơi này sau khi ra ngoài, là người cũng sẽ không lại lưu lại. Cho nên, vì nhiệm vụ của mình, bất kể là Đinh Trúc vẫn là cảm ơn Đồ Nam Đô không có muốn rời đi ý tứ. Nhưng là đối với cái khác mấy người liền không phải như vậy. Vương Kiến Hồng đối với Lâm Đại Thiếu cố sự nghe nhiều nên thuộc, nghĩ đến là phi thường sợ hãi, lại thêm nàng còn muốn cố lấy muội muội của mình, nhất là muốn rời khỏi, mà Lý Bối cùng Lưu Tiểu Sơn nhát gan, lại không có cái gì chủ kiến, nhất là theo Đại Lưu, mọi người làm cái gì liền muốn làm gì. Hiện tại Vương Nhất Thần đem Phương Lan Lan muốn cảnh Thái Bình giả tạo giấy cửa sổ đâm thủng, tự nhiên mà vậy liền muốn đi. Về phần Phương Lan Lan, nàng không nói gì, nhưng là đối với Thẩm Kiện đưa ra muốn đi đề nghị nửa điểm đều không có cự tuyệt, liền muốn lấy là ngầm thừa nhận. Mà Thẩm Kiện cũng là muốn đi, đã tất cả mọi người ý kiến đều là thống nhất, kia liền không có tiếp tục ở đây đi dạo cần thiết. Thẩm Kiện lập tức liền thay đổi đầu hướng phía kia cửa viện đi đến. Cửa viện có thể trông thấy không là vừa vặn thoát ra Nguyệt Lượng Môn, mà là cái kia đạo dán một chút cũ nát bùa vàng đầu gỗ đại môn. Thẩm Kiện đi tới đại môn trước mặt, vươn tay liền muốn đi kéo ra đại môn. Thế nhưng là vô luận hắn ra sao dùng sức, đó cũng không có tới cửa cái chốt đại môn, tựa như là đứng vững binh sĩ không nhúc nhích tí nào. Vương Nhất Thần cũng liền bận bịu đi hỗ trợ. Tương tự, vô luận nàng làm sao dùng sức cái kia đạo đại môn chính là không có bất luận cái gì một điểm động. Tĩnh, Lập tức trong lòng của nàng liền đã tuôn ra các loại bất an. Nàng hướng phía Vương Kiến Hồng nhìn lại, hỏi, Kiến Hồng, hôm qua nói đến cái này Lâm đại thiếu cố sự là chuyện thật hay là giả? Hiện tại lại đến truy cứu vấn đề này tựa hồ có một chút quá muộn đi. Cứ việc Đinh Trúc trong nội tâm là như thế oán thầm, nhưng là vẫn là nghe được Vương Kiến Hồng nói. Đương nhiên là thật sự. Vấn đề này ở chúng ta nơi này đều truyền mấy trăm năm. Làm sao lại là giả đây này? Nghe nói chuyện này là thật sự. Vương Nhất Thần trong lòng càng là như là lọt vào hầm băng bên trong đồng dạng. Thật lạnh, thật lạnh. Nàng dùng một loại cực kỳ ánh mắt phẫn nộ hung tợn nhìn chằm chằm Phương Lan Lan một chút. Nói, ta liền nói người địa phương muốn nghe. Ngươi coi nơi này vẫn là nhà ngươi một mẫu ba phần đất sao? Cái gì đều muốn mạnh hơn hàng đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại ngươi nhất định phải đem nhiều người như vậy hãm tại chỗ này mới xem như xong việc đúng. Hay không, Phương Lan Lan tính cách làm sao có thể để Vương Nhất Thần nhảy trên đầu mình. Từ nhỏ chúng tinh cùng nguyệt làm cho nàng vô lý đều muốn cứng rắn ba phần. Thế là nàng trực tiếp há miệng sẽ mỉa mai Vương Nhất Thần. Ngươi bây giờ trang cái gì vuốt mông ngựa? Xác thực là ta nói muốn tới. Thế nhưng là ngươi không phải cũng nghe nói là vạn muốn tới thật hưng phấn hấp tấp đi theo đã tới. Sao, ta dùng đao buộc ngươi sao? Hiện tại vừa có việc liền giả bộ ra dáng lắm trốn tránh trách nhiệm. Lúc ấy ta nhìn ngươi so với ai khác đều hưng phấn. Có xấu hổ hay không? Vương Nhất Thần trong lòng điểm này tử bí mật nhỏ bị Phương Lan Lan trực tiếp cho đâm thủng. Lập tức khuôn mặt đỏ bừng lên. Nàng trừng mắt Phương Lan Lan trong mắt tràn đầy tơ máu. Cơ hồ là thét chói tai vang lên gầm thét. Ta lúc ấy nói đi, ngươi vì cái gì không đồng ý? Chân dài ở trên thân thể ngươi, ngươi muốn đi thì đi. Ta có đồng ý hay không có quan hệ gì tới ngươi? Phương Lan Lan cười lạnh. Chẳng lẽ lại ngươi là ta nuôi chó? Nhất định phải ta đồng ý ngươi mới có thể đi sao? Nếu là như vậy, ta cho ngươi biết Vương Nhất Thần. Ta không đồng ý đi. Ta hiện tại đều không đồng ý đi. Ngươi có thể làm gì ta? Đến a, cắn ta a. Nếu không ngươi liền cho ta học 3 tiếng chó sủa. Lăn đi đi. Đinh Trúc nhìn xem hai nữ sinh cãi lộn. Trong lòng càng cảm thấy cái này Phương Lan Lan mới là nhân vật nữ chính. Loại khí phách này toàn bộ triển khai luật điệu. Thật sự là quá như là nhân vật nữ chính tiêu chuẩn thấp nhất. Mà Vương Nhất Thần đoán chừng sẽ không là nữ chính. Nàng mặc dù có chút cẩn thận nghĩ. Có chút khôn vặt cùng tiểu mẫn. Cảm giác. Nhưng là nàng đến cùng không có đến cái kia nữ chính nói 102 tình trạng. Có lẽ nàng chính là một cái tặng đầu người pháo hôi cũng nói không chắc. Đinh Trúc tại quan sát hai nữ sinh cãi lộn. Cảm ơn đồ nam đồng dạng tại quan sát. Nhưng là hắn ý nghĩ tựa hồ cùng Đinh Trúc cũng không giống nhau. Hắn đem càng nhiều lực chú ý đặt ở Vương Nhất Thần trên thân. Liền ở người trong viện đều ở mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thời điểm. Đi mở cửa thẩm kiện lại quát to một tiếng. Bạch bạch bạch lùi lại mấy bước. Vừa vặn đứng tại Vương Kiến Hồng cùng Đinh Trúc bên người. Hắn nhìn chòng chọc vào kia hai khối đã pha tạp cánh cửa. Cả người sắc mặt trắng bệch. Tất cả mọi người bị thẩm kiện đột nhiên xuất hiện tiếng kêu hù dọa, dồn dập hỏi chuyện gì xảy ra. Đinh Trúc thì ở hắn rút lui thời điểm liền bắt đầu cấp tốc quan sát hắn. Rất nhanh, nàng liền phát hiện chỗ không đúng. Cái này thẩm kiện giống như quần áo đã ướt đẫm money căn cứ Lâm đại thiếu nước tiểu tính. Cái này không khí ẩm ướt nhưng là đến một cái rõ ràng chứng cứ. Mặc dù vừa mới tiến cái này tòa nhà thời điểm Đinh Trúc cũng cảm giác được, nhưng là hiện tại loại này ẩm ướt cảm giác càng phát rõ ràng. Thẩm Kiện đối hết thảy mọi người nói, các ngươi nhìn trên tay của ta toàn bộ đều là máu a. Hắn một tiếng này dọa đến tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng phía hai tay của hắn nhìn sang. Thế nhưng là nhìn như vậy quá khứ, Thẩm Kiện lại phát hiện tay của mình đi đâu đều là máu tươi. Căn bản chính là khô ráo cùng sạch sẽ, bất kỳ cái gì đồ vật đều không có. Tại mọi người mê ánh mắt mê hoặc bên trong, Thẩm Kiện sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn 100% xác nhận, vừa mới mình sờ lấy đại môn loại kia dinh dính cảm giác là máu. Mà cái khác vừa rồi xác nhận, quả thật có máu, nhưng là bây giờ vì cái gì liền không có rồi. Hết chương.